One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1437, chương 111, không thể trêu chọc. Tám thanh phi kiếm trong suốt sáng long lanh, phát ra bừng bừng sát khí, hướng phía Bạch Viêm Tích đến. Vị vị, chuôi kiếm này mau lẹ như thiểm điện, nhanh chóng gào thét mà đến. Kiếm quang xẹt qua đá xanh lát thành đường đi, lập tức có vô số đá xanh khối bị cắt nát, chia ra thành vô số khối. Tốt, hảo kiếm trận, Bạch Viêm nhãn tình sáng lên, xem ra vũ tộc đồ tốt không ít, thật không hổ là ủng có thần tính mảnh vỡ thượng cổ thế gia. Vì, một đạo lam sắc kiếm quang dâng lên, mang theo vô biên sát khí, hướng phía Bạch Viêm chém vào mà đến. Đương, Bạch Viêm ngón tay hơi gảy, phát ra một tiếng, cong, giòn tan. Đạo kiếm quang kia bị đẩy lùi ra, tại mặt đất hình ra một đạo khắc sâu vết tích, thân kiếm không có chút nào vết rạn, một cứng rắn vô cùng. Đây là dùng cường đại thái cổ di chủng bảo cốt tế luyện mà thành tuyệt thế hung kiếm. Trên thân kiếm còn khắc họa phù văn thần bí, cho dù là Bạch Viêm nhục thân vô song, tùy ý một kích cũng vô pháp đem nó đánh nát. Hiu, hiu, hiu. Theo sát phía sau, mặt khác bảy chuôi kiếm liên tiếp đánh tới, xanh mênh mang, trong suốt sáng long lanh, mang theo vô biên sát khí, xác thực rất không tệ, đáng giá ta thôn phệ. Ngày Viêm cười ha ha, trưởng nắm thành quyền, hướng về phía trước đánh ra, cùng những cái kia phẩm quang vinh cốt kiếm đụng vào nhau, phát ra giòn vang, thao thiên kiếm khí bạo phát. Đem nơi đây bao phủ, cường đại sát phạt khí tức làm cho người kinh hãi. Một lát sau, bảo quang tán đi, bát hung kiếm phân biệt cùng Bạch Viêm ngạnh bính một cái, bay vụt sau đó. Nhưng mà, khi mọi người thấy rõ tình hình của hiện trường về sau, lại là xôn xao một mảnh. Tám kiếm uy danh hiển hách, là hiếm thấy kiếm trận, lấy cường đại thái cổ di chủng bảo cốt luyện chế mà thành, cùng Bạch Viêm va chạm, vậy mà không có chút nào làm bị thương Bạch Viêm. Cái này sao có thể? Tuổi còn nhỏ mà thôi, từ đâu tới cái này vô song nhục thân? Vũ tộc mọi người đều kinh hãi, lấy Bạch Viêm ánh mắt cực kỳ không thể tưởng tượng nổi. Bọn hắn thực sự không thể tin được, bát hung kiếm xuất ra, vậy mà không có làm gì được Bạch Viêm. Hắn vậy mà thật tiếp nhận tám kiếm. Xa xa trong phủ đệ, một đám cường giả cũng đều giật mình, tận đều là không thể tưởng tượng nổi nhìn về phía Bạch Viêm, cực kỳ giật mình. Hắc hắc, chủ nhân thực lực há lại các ngươi những này nhân hùng đủ tưởng tượng. Độc giác nhân hùng Dương Dương đắc ý, một bộ nhìn nông thôn đồ nhà quê biểu lộ, nhìn xem những cường giả kia, minh sát không ngừng, phảng phất vừa mới làm ra những cái kia hành động kinh người chính là chính nó. Nếu như đã xác định nhóm này kiếm trận trình độ sắc bén, như vậy, cũng là nên giải quyết các ngươi bọn gia hỏa này. Bạch Viêm nhìn một chút, còn trong khiếp sợ vũ tộc người, trong lòng có dự định chân chính cá lớn còn chưa hề đi ra. Những người này chỉ bất quá một chút tôm tép mà thôi, thực sự đề không nổi quá lớn tính chất. Thậm chí Bạch Viêm đều chẳng muốn xuất thủ, bởi vì thần tính mảnh vỡ căn bản vốn không lại trên tay những người này. Liền là xuất thủ giải quyết hết những người này, cũng chỉ là lãng phí thời gian mà thôi. Ngoại trừ cần thiết vận động nóng người, Bạch Viêm không nghĩ tới nhiều đem tinh lực đặt ở những này cao thủ bình thường phía trên. Đã có tiểu đệ, có vô số IBM đại quân, giải quyết những tiểu nhân vật này, Bạch Viêm căn bản không cần tự mình xuất thủ. Thúc đẩy a, kim bằng, tốc chiến tốc thắng, ta còn có việc, không có thời gian ở chỗ này lãng phí. Bạch Viêm lạnh giọng mở miệng, đối kim xí đại bằng phân phó nói. Lập tức, Bạch Viêm lại nhìn về phía mình IBM đại quân. Các ngươi cũng xuất động a, thỏa thích ăn đi, sớm chút đem đối thủ giải quyết hết. Bạch Viêm đối IBM nhóm phân phó nói, tuân mệnh, chủ nhân, chấm ngoặc kép, mỹ thực, chúng ta thích nhất. Vô số IBM nhóm hai mắt sáng lên, đặc biệt là phía sau những cái kia IBM nhóm. Lúc trước đối phó vũ tộc người lúc, Bạch Viêm chỉ phái một phần nhỏ IBM xuất động. Bọn chúng những này không có xuất động IBM, nhưng đã sớm ngày chảy nước miếng. Ước gì Bạch Viêm lên tiếng, để bọn chúng hành động đâu. Nghe một chút, từng cái, đều chịu chết đi. Kim Sí Đại Bằng hưng phấn kêu to, cánh vung ra, trực tiếp cùng lần nữa đuổi ra ngoài mấy tên cường giả giao thủ cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời, hiện trường bảo thuật bay loạn, đủ loại quang mang lấp lóe, vô tận bảo quang huy sái, đại chiến kịch liệt ở đây bộc phát. Ba, ba, Kim Sí Đại Bằng hai cánh liên tục đánh ra mà xuống, đem một đám vũ tộc cao thủ đập đến bay rớt ra ngoài. Ho ra đầy máu, thậm chí còn đáp lấy những cao thủ không kịp hộ vệ thời điểm. Đem những cái kia thực lực nhỏ yếu vũ tộc người một cánh chụp chết. Vô cùng biêu hãn, Kim Sí Đại Bằng miệng rộng trương ra. Lập tức có mấy tên vũ tộc người bị nó hút vào miệng chim bên trong. Đập đi miệng, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Mặc dù hình thể quá nhỏ, thực lực cũng rất yếu, bất quá chí ít hương vị còn có thể đối với nó có chỗ đề cao. Bạch Viêm chỉ là nhàn nhạt nhìn lướt qua, liền không tiếp tục để ý, chỉ có không phải làm được quá rõ ràng, Bạch Viêm cũng lười chú ý, đã ra sức làm việc, cho điểm phúc lợi cũng hẳn là, đối với mình người, Bạch Viêm xưa nay không cao. Cùng lúc đó, vô số IBM nhóm cũng xuất động, cùng nhau tiến lên, mặc kệ là sống vẫn là chết, cơ hồ là trong nháy mắt liền chỉ để lại đầy mặt đất tàn xương. Phía trên lẻ tẻ treo vài tia huyết nhục, dọa người dị thường, đây chính là Đại Ma Vương sao? Ăn người Đại Ma Vương danh hào, nguyên lai là như thế tới, quá hung tàn, quả thực là quá hung tàn. Trên đời này tại sao có thể có hung tàn như vậy ra hỏa? Nơi xa một đám cường giả trong lòng run lên, tận đều vô cùng hoảng sợ, đồng thời sinh lòng cảnh giác. Bạch Viêm thật là đáng sợ, nhìn như thanh tú tú vô hại, khi ra tay lại là không lưu tình một chút nào. Với lại Bạch Viêm thủ đoạn cũng làm cho người dùng mình, vô ảnh vô hình thủ hạ. Nhìn số lượng còn tuyệt đối không ít, trong khoảnh khắc liền có thể đem người chạm canh gác đến hài cốt không còn. Coi là thật không thẹn ăn người Đại Ma Vương uy danh. Thiếu niên này, có những cái kia vô ảnh vô hình, đồng thời số lượng đông đảo quỷ dị thủ hạ, dù là chỉ có một người, cũng hoàn toàn so ra mà vượt một phương thế lực lớn. Xa xa trong phủ đệ, tên kia trí tuệ lão giả cảm thán, đối sau lưng mấy tên thiên tài nhắc nhở nói, các ngươi không cần thiết nhớ kỹ, người này tuyệt đối không thể trêu chọc, chỉ có thể giao hảo, không được là địch, dạng này người, chúng ta thượng cổ lâm gia, thật sự là trêu chọc không nổi. Một bộ phận IBM hóa là màu đen hạt, không ngừng kéo vươn dài triển lãm, hóa là một cái túi càn khôn. Thu, Bạch Viêm đem túi càn khôn miệng túi nhắm ngay cái kia mấy chuôi bát hung kiếm. Miệng túi phát ra bảo quang, sáng chói lóa mắt, một cỗ cường đại hấp lực xuất hiện, lập tức đem bát hung kiếm thu vào. Vũ tộc người lúc này hoảng không ngã chạy trốn, đã bị IBM nhóm kinh khủng cho sợ mất mật. Căn bản không rảnh bận tâm bát hung kiếm. Bát hung kiếm bị Bạch Viêm nhẹ nhõm thu nhập túi càn khôn. Không có nhận đến bất kỳ ngăn trở nào. Thời gian trôi qua, Kim Ô Đu Sa, thỏ ngọc dâng lên, sáng tỏ ánh trăng dưới. Vũ tộc người tất cả đều bị sợ vỡ mật, bắt đầu chạy tứ phía, mặt lộ vẻ sợ hãi. Có vũ tộc người cuống quýt chạy vào phủ đệ bên trong, tầng tầng hướng vào phía trong bẩm báo. lần nữa đi viện binh, còn sót lại vũ tộc người ra sức giãy giụa, không cam lòng chết đi như thế, lẫn nhau tụ lại cùng một chỗ, ngăn cản kim sĩ đại bằng cùng IBM nhóm công kích. Một chút xíu đang kéo dài thời gian, chờ đợi viện quân đến. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.